Chương 4. 331 vợ chồng trẻ dự định thi di nương nhàn nhạt cười cười, lôi kéo chúng nữ nhi tay nói, tóm lại, đến lúc đó các ngươi liền biết. Không cần chúng ta mẹ con ba động thủ, có là người, không muốn nàng tốt hơn đâu. Thi Huệ Tâm suy suy cười một tiếng. Mộc Nhu Yên cùng Mộc Nhu Vân liếc nhau một cái, thấy bản thân lão nương nói đến có lòng tin như vậy, thế là cũng liền một mặt lòng tin mười phần liếc nhau một cái, không hỏi thêm nữa. Tiểu Mộc đương nhiên sẽ không biết thi di nương bên kia làm ra thủ đoạn, ám đâm đâm muốn đối phó nàng. Bất quá cho dù nàng biết, cũng sẽ không đem nữ nhân kia để vào mắt. Một đầu nhược kê, há có thể vào nàng mắt hai người tại Ngọc Lan huyện bên trong nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau thần thanh khí sảng đứng dậy. Không có Chu Má Má dẫn đám kia bọn nha hoàn quát trong ồn ào, Tiểu Mộc chỉ cảm thấy thế giới thanh tĩnh không ít. Sau khi rửa mặt, hai người ngồi vào bên cạnh bàn dùng chút ít sớm một chút. Mộc phủ chuẩn bị sớm một chút đổ cũng coi là phong phú. Này Mộc Thanh Nhã là cái thông minh, chắc chắn sẽ không tại loại cuộc sống này việc nhỏ thượng khó xử thái tử phi. Sớm một chút không có trong cung như vậy chủng loại phức tạp, tám cái dành mạch thức nhắm lại phối hợp mấy bàn bánh ngọt. Hai người mỗi uống một bát cháo, tùy ý dùng điểm tâm, liền để đua xuống kết thúc đồ ăn sáng. Mạc Liên cười không ngớt duỗi tay nắm chặt tiểu gia hỏa tay nhỏ nói, cô vợ trẻ, hôm nay muốn không ra đường dạo chơi đi lần trước đi thân thờ các, trực tiếp ngồi xe đi, cu nở dê không như thế nào trên đường đi dạo qua. Mạc Liên này đề nghị, để Kiều Kiều đại nhân ánh mắt có chút sáng lên, trực giác hắn kiến nghị này cũng thật là rất không tệ. Ta đi chỗ nào đi dạo? Kiều Kiều tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Ngươi muốn đi chỗ nào muốn không? Đi chết đi! Trang Viên nhìn xem Mạc Liên thò tay sẽ tiểu ra hỏa cho ôm lấy, nhìn qua nàng nói. Ta Trang Viên ứng, Bán Nguyệt Nhai kia một vùng tốt lắm. Tiểu Mục lập tức tới mấy phần hào hứng, kể từ Khang Thân Vương cho nàng Bán Nguyệt Nhai suối nước nóng sơn trang khế ước khế đất về sau, nàng thật đúng là không đi dạo qua. Nghe nói kia một vùng phong cảnh cực hạ tốt, một phái điền viên nông gia nhạc dáng dấp. Kiều Kiều đại nhân có chút trong lòng mong mỏi. Nhất là, cùng hắn sen cùng một chỗ kết bạn đi, suy nghĩ một chút liền đến mấy phần thật hăng hái. Mỹ nhân cảnh đẹp rượu ngon món ngon đào ha ha. Kiều Kiều đại nhân đột nhiên cảm giác có chút hạnh phúc. Mạc Liên thấy tiểu gia hỏa cao hứng như thế, tâm tình liền cu nở dê bắt đầu vui vẻ. Vậy chúng ta này liền lên đường. Thái tử cười híp mắt nói, đem hoàng bá ba cái kia vườn cho hô tới. Quả nhiên là cực kỳ cử chỉ sáng suốt đâu, nhìn Kiều Kiều cao hứng như thế, Mạc Liên đều cảm thấy mình tâm cu nở dê muốn đi theo bay bổng lên. Kiều Mục ở trên người hắn ủi ủi, chúng ta như thế nào đi ửng, ngươi muốn làm sao đi, ngồi xe ngựa sao, không có ngồi hay không? Kia hai ta cùng một chỗ cưỡi ngựa. Kiều Mục mắt to như nước trong veo nhìn qua hắn, liên tục gật đầu nói, chúng ta tranh tài xem ai đầu một cái có thế kỵ đến Bán Nguyệt Nhai. Mạc Liên không khỏi không biết nên khóc hay cười. Tiểu gia hỏa này thế nào như thế thích cùng người tranh tài đâu. Được rồi, tùy ngươi cao hứng. Hắn xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng gò má, một mặt nuông chiều nét mặt của nàng, gật đầu nói, đi. Đưa tay vô vỗ lưng của nàng, để tiểu gia hỏa nhảy xuống. Thái tử vừa đứng dậy dắt cô vợ nhỏ tay, hai người dự định ra bên ngoài cất bước. Hồ Đức Tuyền mang theo cả đám vô cùng lo lắng chạy vào, vội vàng quỳ xuống hành lễ nói, gặp qua thái tử điện hạ. Thái tử phi nương nương. Thái tử đại đại trong lòng lướt qua một chút dự cảm không tốt, thanh âm đều đi theo nhấc lên, các ngươi tới làm gì?